Ác ma chi sủng, chương 112, gocchuyenaudio.com, edit, Phương Thiên Vũ, Nam Cung Liệt khóc không ra nước mắt, cậu sao cả hai bên đều không lấy lòng được a? Cậu cũng không phải cố ý muốn lừa anh, kia là bị chị dâu nhỏ ép nha. Anh cũng thông báo tôi thật sự bị thương. Lời này quả nhiên thực dùng được, Bùi Diệc cũng bất chấp tính sổ với cậu, đưa tay liền cởi quần áo của cậu ra. Nam Cung Liệt vội vàng chụp tay anh lại, làm cái gì? Chỉ là đạn sượt qua cánh tay một chút mà thôi. Vân Thiên nhìn hai người rất khó hiểu, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, Diệc cậu không phải thích phụ nữ sao? Trong lúc nhất thời mọi người đều đem ánh mắt dừng trên người Bùi Diệc. Bùi Diệc còn chưa kịp mở miệng, Nam Cung Liệt lập tức cảnh cáo nói, không cho phép nói lung tung nói. Vân Thiên càng thêm tò mò, Kiều Bối Nhi cũng không chớp mắt nhìn Bùi Diệc. Tư Minh Dạ không giấu vết nhíu nhíu mày, trong lòng như có một chút khó chịu vậy. Bùi Diệc rung đùi đắc ý nói, Liệt sắp có thai rồi tôi có biện pháp gì? Nam Cung Liệt một cước đạp qua cốt, cậu mới sắp có thai. Mạc Mạc nhìn hai người đùa giỡn, trong lòng đau xót, ánh mắt ảm đạm rời đi đúng lúc nhìn thấy Tư Minh Dạ dịu dàng ôm Kiều Bối Nhi, trong mắt đều là cưng chiều, trong lòng càng thêm đau khổ, đối với Kiều Bối Nhi cũng có chút oán hận. Lúc trước nếu không phải cô ta thì cô và Bùi Diệc sao có thể đi đến một bước này? Nếu không phải vì Kiều Bối Nhi cô cũng sẽ không hiểu lầm. Có lẽ bây giờ cô sẽ giống như cô ta, rất hạnh phúc. Vũ Văn Lạc đột nhiên lên tiếng, Bối Nhi anh muốn nói chuyện với em. Sắc mặt Tư Minh Dạ trầm xuống nhưng không mở miệng, chỉ là cầm tay Kiều Bối Nhi chơi đùa thỉnh thoảng sờ bụng của cô, hiển nhiên không tính nhúng tay. Kiều Bối Nhi nhìn về phía Vũ Văn Lạc thật lễ phép nói, Vũ Văn Tổng Tài có gì muốn nói cứ nói thẳng tại đây. Mọi người đều là người một nhà, Vân Thiên bây giờ cũng coi như nửa người một nhà đi. Anh ta hoàn toàn không có ý định đối nghịch với hai tổ chức U Minh Điện và Ám Dạ này. Nhưng đối với lời cô nói đều là người một nhà, lại đối với Vũ Văn Lạc tất cả đều là người ngoài. Anh làm người cũng thật sự thất bại, rõ ràng Bùi Diệc và Vân Thiên đều là huynh đệ của anh nhưng bây giờ lại đều đứng ở vị trí đối lập với anh. Thấy Vũ Văn Lạc nhíu mày, Kiều Bối Nhi miễn cưỡng lay động nhíu mày nói, Vũ Văn Tổng Tài không phải có bí mật gì muốn nói với tôi chứ? Mắt nhìn mọi người trong phòng lại nói thêm, kỳ thật cho dù là bí mật mọi người cũng sẽ không nói lung tung. Cho dù Kiều Bối Nhi lúc trước đối với Vũ Văn Lạc có chỗ bất đồng nhưng lúc Vũ Văn Lạc muốn đối phó Tư Minh Dạ anh liền bị xác định vào khu vực kẻ địch. Đối với kẻ địch cô có thể lễ phép như thế đã rất khách khí rồi. Phạm Bảo Nhi dẫn đầu ồn ào, đúng vậy đúng vậy. Tôi cam đoan giữ bí mật tuyệt đối. Sắc mặt Vũ Văn Lạc trầm xuống, mở miệng hỏi, em khi nào thì quen biết Tư Tổng? Kiều Bối Nhi rất ngoan ngoãn, có hỏi liền đáp, rời Vũ Văn ra không lâu tôi xảy bị tai nạn xe, được Dạ nhặt về. Vì sao không trở lại tìm anh? Kiều Bối Nhi vô tội nói, tôi mất trí nhớ, ngay cả chính mình là ai cũng không biết sao có thể biết phải đi tìm anh. Hơn nữa tôi vì sao phải về tìm anh? Cô nếu quyết định đi rồi sao có thể lại trở về? Vân Thiên và Bùi Diệc liếc nhìn nhau, lúc trước nói chuyện trong thư phòng bọn họ cũng có phần. Anh là chồng em, Phạm Bảo Nhi lại tham gia vào chồng thì làm sao? Khi kết hôn vẫn có thể ly hôn. gocchuyenaudio.com, thật sự cho rằng có thân phận là một người chồng thì có thể muốn làm gì thì làm, không xem người ta là người sao? Nói kích động liền đứng lên, Lam Tư im lặng ấn cô ngồi trở lại sofa. Thật là, chị dâu nhỏ cũng không kích động, cô ấy lại kích động cái gì chứ? Sắc mặt Vũ Văn Lạc rất khó coi, anh luôn tìm em. Kiều Bối Nhi nhìn về phía anh, nhíu mày nói, tìm được rồi thì thế nào? Tôi không vĩ đại như vậy, sẽ không vì yêu mà đi cầu xin. Huống chi cô đã không thích anh ta, cho nên Vũ Văn Tổng Tài, Lục Mạn Nhã tính tình không tốt, chuyện không liên quan đến tôi, muốn tôi nhường bà ta. Dựa vào cái gì, Lục Mạn Nhã cho người ám sát tôi anh cũng biết, anh coi như tôi đã bị giết, không cần lại đến phiền tôi được không? Nếu cô không phải Dạ Đế, Tư Minh Dạ cũng không có năng lực bảo vệ cô, như vậy cô đã chết rồi. Đây một câu tính tình không tốt, bảo cô nhường một chút liền có thể giải quyết chuyện sao? Sắc mặt Vũ Văn Lạc càng thêm khó coi, Bối Nhi, bà ấy dù sao cũng là mẹ của anh dù sao cũng không thể bảo bà đền mạng được. Kiều Bối Nhi nhíu mày, chậm rãi nói, nên tính sổ tôi sẽ tự mình từ từ tính, không phiền Vũ Văn Tổng Tài lo lắng. Vũ Văn Lạc trầm giọng nói, theo anh trở về. Kiều Bối Nhi trợn mắt, theo anh trở về làm cái gì? Để Lục Mạn Nhã ám sát một lần nữa sao? Ngữ khí rất bình thản, nghe không ra oán giận gì, chỉ là nói ra sự thật mà thôi. Anh sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Kiều Bối Nhi bĩu môi, vùi vào trong lòng Tư Minh Dạ, quỷ mới tin. Tư Minh Dạ vuốt nhẹ lưng cô, dịu dàng hỏi, mệt không? Kiều Bối Nhi gật gật đầu, có chút mệt. Lam Tư, Tư Minh Dạ chỉ kêu Lam Tư một tiếng sau đó ôm Kiều Bối Nhi đi ra ngoài. Lam Tư tự giác theo sau, không cần phải nói, đương nhiên là muốn cấp cho Kiều Bối Nhi một gian phòng bệnh cao cấp để ngủ. Phạm Bảo Nhi cũng đi theo ra ngoài, khi đi ngang qua Vũ Văn Lạc còn hừ một tiếng với anh ta. Hành vi trẻ con như vậy chỉ sợ ai cũng không thể nghĩ cô và sát thủ có liên quan. Trong phòng bệnh nháy mắt yên tĩnh lại, sắc mặt Vũ Văn Lạc rất khó coi, nói đến nói đi Kiều Bối Nhi chính là không muốn cùng anh trở về, không muốn rời khỏi Tư Minh Dạ. Vân Thiên mấp máy môi cũng không biết nên nói cái gì, Vũ Văn Lạc vốn là nghe khuyên không vào. Nam Cung Liệt nằm ở trên giường nhìn này lại nhìn kia thỉnh thoảng lại liếc xem thường. Bùi Diệp tựa vào bên giường, thuận tay cầm một phần văn bản lật xem. Sắc mặt Mạc Mạc cũng không tốt so với Vũ Văn Lạc. Nhìn Nam Cung Liệt và Bùi Diệp sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Vì sao lại trở thành thế này? Vì sao trong thời gian ngắn như vậy anh có thể quên sạch cô không còn một mảnh, lại đối với Nam Cung Liệt yêu chết đi sống lại chứ? Cô thật sự không rõ. Cùng khoảng thời gian nhưng vì sao tình cảm của cô đối với anh lại càng ngày càng sâu? Không khí nặng nề thật sự làm cho người ta không thoải mái. Nam Cung Liệt đưa chân đá Bùi Diệp, tôi đói bụng. Bùi Diệp trực tiếp cầm điện thoại chuẩn bị bảo người đưa cơm tới. Vũ Văn Lạc sốt cục phục hồi tinh thần lại, xoay người đi ra phòng bệnh, Mạc Mạc lại nhìn Bùi Diệp và Nam Cung Liệt một cái, hai tay nắm thật chặt sau đó cũng xoay người đi ra ngoài. Bùi Diệp cầm điện thoại, nhìn về phía Nam Cung Liệt hỏi, còn ăn không? Nam Cung Liệt liếc xem thường, sớm như vậy ăn cơm cái gì? Cậu cũng không phải chị dâu nhỏ. Bùi Diệp đặt điện thoại lại, sau đó đá giày rơi xuống rồi leo lên giường. Nam Cung Liệt quay đầu nhìn về phía anh. Gocchuyenaudio.com Cậu không phải bận nhiều việc sao? Không nhiều lắm, Bùi Diệp đưa tay ôm cậu, nhắm mắt lại, một bộ dáng muốn ngủ. Nam Cung Liệt nhíu mày, kéo chăn qua đắp giúp anh. Bởi vì lúc trước Nam Cung Liệt sinh tử không rõ, Bùi Diệp vốn không có tâm trạng đi lo chuyện tuyệt thế Tư Minh Dạ cũng không có khả năng bỏ lại Kiều Bối Nhi đi để ý chuyện công ty, trong lòng anh trời đất bao la đều không quan trọng bằng Kiều Bối Nhi. Cho nên chuyện công ty hoàn toàn chất đống, hơn nữa Tư Minh Dạ lại hạ lệnh mới cho nên Bùi Diệp mấy ngày nay đều không thời gian nghỉ ngơi. Vân Thiên nhìn hai người có chút bất mãn, hai người không phải đã quên tôi vẫn còn sống chứ? Bùi Diệp từ từ nhắm hai mắt miễn cưỡng nói, phiền cậu đóng cửa lại, cảm ơn. Khóe miệng Vân Thiên, uổng công anh đặc biệt đến thăm cậu ta cư nhiên trực tiếp đuổi người. Thật sự là lương tâm bị chó ăn, Kiều Bối Nhi ngủ một giấc mới được Tư Minh Dạ đưa về biệt thự. Sáng sớm ngày thứ hai Tư Minh Dạ liền nhận được điện thoại của Bùi Diệp. Lão đại Kiều Nghị đã đến tuyệt thế, yêu cầu gặp anh. Ừ, đã biết, hết chương 112 cách chương.